Con trai gian thần, chương 18:18, hai nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yến Sinh sau khi giúp Hồng Yên lại đọc sách một lát, nhìn thấy buổi trưa không có người đến nữa, liền một mình trở về lãnh cung. Hắn một ngày ba bữa đều ở nhà ăn, lãnh cung cũng mát mẻ, việc trồng rau, chăm bón tự mình làm an tâm hơn. Thái y phục rất dài, không tiện nấu cơm. Hắn cởi bộ y phục quá mức sáng rực kia ra, thay đổi trường bào đã lâu có chút cũ nát và nhiều nơi được vá lại. Y phục này hoạt động tốt hơn nhiều. Tuổi càng lớn, lượng thức ăn cũng nhiều hơn. Muốn được no thì phải ăn nhiều. Nhưng mảnh đất nhỏ này lại không có đủ. Cố Yến Sinh sắn ống quần lên, chân trần dẫm trên mặt đất, khiêng cuốc lê trên mặt đất. Phía dưới chảy gạch xanh. Hắn đem gạch xốc lên. Đất sới lỏng, trồng một ít bắp cải. Còn lại một chỗ dùng để trồng cây lê. Nhớ rõ mẫu thân thích ăn lê nhất. Trước kia lúc được sủng ái luôn được ban thưởng tiết lê. Bạch lê, sau đó đến lãnh cung. Mỗi lần nhớ nhung liền phát điên. Vô luận như thế nào cũng phải bắt hắn đem tới. Lê ta trồng, đáng tiếc người lại không có cơ hội ăn. Cố Yến Sinh lấp đầy một nắm đất cuối cùng. Nương, phúc trạch của người thật mỏng. Hắn đặt cuốc ở góc tường, lấy một ít nước từ giếng. Đột nhiên phát hiện ra giếng đã không còn nước. Cái giếng kia không sâu. Lúc bọn họ đến vẫn chưa có. Mới đầu có bạc còn gọi người đào xuống. Sau này hết bạc không còn ai muốn làm. Hắn liền thừa dịp mẫu thân đang tỉnh táo, buộc dây thừng nhảy xuống tự mình đào. Mẫu thân lúc tốt lúc xấu. Lúc xấu liền cắt đứt dây thừng của hắn. Còn ném đá xuống giếng. Muốn đập chết hắn. Nói tâm tư hắn không thuần khiết. Luôn muốn giết chết nương của chính mình. Cố Yến Sinh quả thật hận. Ánh mắt hắn nhìn mẫu thân rất hung ác. Tàn nhẫn. Lại có chút tổn thương. Khi lại như sói. Lúc lại giống rắn. Ẩn núp trong đêm tối. Chờ cho nàng một kích chí mạng. Cho nên nàng muốn giết chết hắn. Nghĩ hết mọi cách để giết hắn. Cố Yến Sinh không biết khi nào nàng sẽ tốt. Cũng không biết khi nào nàng sẽ xấu. Mỗi ngày đều cẩn thận luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động. Ánh mắt mẫu thân không đúng liền đem mình nhốt vào trong phòng. Hoặc là dứt khoát trốn đi. Nếu ánh mắt tốt, nói rõ ra là tỉnh táo. Hắn mới có thể yên lòng. Chậm rãi tiếp cận, nhưng mẫu thân càng ngày càng thông minh. Đến giai đoạn sau liền giống như hai người. Có thể đồng thời xuất hiện. Một người muốn diệt trừ hắn, tránh một tai họa ngầm. Một người lại che chở hắn, không để cho người kia thương tổn hắn. Thế nhưng người kia lại cực kỳ ác độc. Nàng sẽ giả bộ thành mẫu thân lúc tốt, chờ Cố Yến Sinh tiếp cận lại thương tổn hắn. Cố Yến Sinh sợ chết, càng hận nàng hơn, mong nàng mau chết nhanh một chút. Hắn biết mẫu thân bị bệnh bên trong đều muốn hỏng hết cả. Nhưng hắn không có cách nào. Không cứu được mẫu thân. Thậm chí còn chưa từng nghe qua loại bệnh này. Vì sao người lại có hai tính cách? Thời điểm xấu giống như không biết hắn là ai. Khắp nơi đều muốn mạng sống của hắn, để bảo toàn chính mình. Nhưng lúc tốt lại rất kiên nhẫn ôm hắn, dạy hắn biết chữ, cùng hắn chơi cờ, đem thuật cổ độc mình nghiên cứu cả đời giao cho hắn. Còn nói cho hắn biết nhược điểm của mình. Nếu là dưới tình huống bất đắc dĩ, hãy giết nàng. Rào rào, Cố Yến Sinh đem nửa chậu nước đổ lên chân mình. Nước thấm vào da thịt khiến hắn lạnh nhưng tâm hắn còn lạnh hơn cả. Hắn đem một băng ghế ra nằm phơi nắng. Khi gần khô mới dọn dẹp chuẩn bị nấu ăn. Trong phòng bếp rất nhanh bốc lên khói trắng. Cố Yến Sinh ăn rất đơn sơ. Cơm rất nhanh làm xong. Giống như thường ngày, một nửa tự mình ăn. Một nửa để lại cho mẫu thân. Hắn ăn cơm cũng không nhàn rỗi. Cầm quyển sách đọc, ngẫu nhiên đọc một hai câu. Có khi cùng mẫu thân nói chuyện với nhau. Nói xong không biết vì sao lại nhớ tới thanh chủy thủ nàng đã tặng. Nói là phòng thân cho hắn. Những lúc không có việc gì còn có thể dùng để gọt khoai tây hoa quả. Hình như mới vừa rồi còn dùng nó cắt củ cải. Hắn vội vàng đi vào phòng bếp. Nhìn thấy cây chủy thủ kia bình yên vô sự nằm trên bàn mới thả lỏng. Dùng vạt áo lau chùi. Lại nghi ngờ vẫn không sạch sẽ. cầm ra bên giếng mài. Thanh chủy thủ này là do sư phụ ở Miêu Cương làm. Đã chết, chỉ còn một cái này. Dị thường quý trọng, mặc dù luôn bị hắn cầm đi thái rau cắt trái cây. Mặt ngoài đao vẫn bóng loáng nhẵn nhụi. Không có một cái vết xước hay lỗ thủng. Cũng sẽ không gì xét. Ánh mặt trời giữa trưa có chút chói. Chiếu xuống nơi này, hắn cảm thấy có chút nóng. Tay Cố Yến Sinh đang mài đao dừng lại. Hắn là người tập võ. Giác quan mẫn cảm, rõ ràng cảm giác xa xa tựa hồ có người đang nhìn hắn. Đó là ai vậy? Hắn quay đầu lại nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn thấy một đạo bóng dáng xinh đẹp. Đứng ở chân tường, thiếu chút nữa bị rơm dạ khô héo ngăn trở. Chỉ loáng thoáng lộ ra nửa thân hình. Hồng Yên đỏ mắt chạy tới. Tốc độ của nàng quá nhanh. Cố Yến Sinh chỉ kịp đứng lên. Liền cả người bị nàng đụng phải. Suýt nữa ngã. Ta đã giết hắn. Trong lòng nàng sợ hãi. Dứt khoát ôm chặt lấy Cố Yến Sinh. Hai người tuổi không sai biệt lắm. Nhưng Cố Yến Sinh so với nàng cao hơn một chút. Sau đó thì sao? Cố Yến Sinh kéo tay nàng ra. Đây là ý tứ cự tuyệt. Hồng Yên hiểu được. Ánh mắt không tự chủ được ảm đạm xuống. Đều bị ngươi đoán trúng. Nhưng trong lòng ta thật sợ. Ngươi tìm tới nơi này như thế nào? Tìm đến đây để nói lên điều gì? Chứng tỏ Hồng Yên biết thân phận của hắn. Biết thân phận nói không chừng cũng biết là hắn giết Bát Hoàng tử. Ta, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi. Từ loại ôn hòa vừa rồi biến thành lạnh như băng. Giống như nhìn chằm chằm con mồi vậy. Hồng Yên hoảng sợ. Phùng Chính nói trước khi chết. Phùng Chính ngã trên mặt đất. Biết mình trúng độc tám phần có liên quan đến Cố Yến Sinh. Liền đem hắn từ đầu mắng hết một lần. Nói khó nghe. Toàn bộ quá trình đều kể hết. Phùng Chính còn nói cái gì? Cố Yến Sinh lau nước trên chủy thủ. Dưới chân khẽ di chuyển. Cách Hồng Yên càng gần. Hồng Yên bất giác lui về phía sau một bước. Không có. Phùng Chính còn chưa kịp nói cái khác đã chết. Phải không? Cố Yến Sinh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Hắn từ nhỏ đã học cách quan sát sắc mặt. Ánh mắt sẽ không gạt người. Hắn chỉ thấy được trong mắt Hồng Yên có khó hiểu. Có kỳ vọng. Không có chột dạ. Hồng Yên nuốt nước miếng. Tựa hồ có chút khẩn trương. Hai người cách rất gần. Cố Yến Sinh đi một bước. Nàng liền lui một bước. Nàng lui một bước. Cố Yến Sinh liền đi một bước. Thanh chủy thủ này là mẫu phi ta đưa ta. Chủy thủ kia lóe lên hàn quang. Bị hắn nắm trong tay. Mặt đao hướng xuống dưới. Ca ca Hồng Yên gia nhập quân. Có học võ. Từng nói cho nàng biết. Đây là tư thế chờ phát động. Chân Hồng Yên mềm nhũn. Cả người ngã xuống. Nương nói nếu như sợ hãi. Thương tâm. Xuất hiện cảm xúc bất thường. Liền dùng thanh đao này tự cắt mình một cái. Thân thể đau đớn sẽ không nghĩ đến cái gì khác. Hắn đem sợ hãi cùng thương tâm so sánh với cảm xúc không bình thường. Khó trách cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trên mặt hắn xuất hiện biểu tình khác. Đại khái những thứ kia đối với hắn mà nói đều là không bình thường. Cho ngươi mượn, Cố Yến Sinh cổ tay vừa chuyển. Đem chủy thủ đưa phía đối diện. Gió thổi qua. Bày ống tay áo mỏng manh của hắn, lộ ra từng vết trắng nhạt trên cánh tay. Bởi vì tuổi còn nhỏ, hồi phục rất tốt, không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra. Nhưng tỉ mỉ đếm, cư nhiên phát hiện tới hơn 10 cái. Chúng, sao lại có thể tàn nhẫn với mình như vậy? Dựa theo tình huống bình thường mà nói, một thiếu niên 12 tuổi, sẽ không vô duyên vô cớ dung dao cắt da của mình. Cũng sẽ không có nhiều cảm xúc hiến bản thân thương tâm và khổ sở thể này. Điều này chứng tỏ cuộc sống và hoàn cảnh mà Cố Yến Sinh đã trải qua. Gian nan đến mức nàng khó có thể tưởng tượng. Hoàn cảnh sinh trưởng của Cố Yến Sinh quả thật rất phức tạp. Tuổi của hắn vốn nên vô tư vô ưu, sáng sủa hoạt bát. Nhưng trên người hắn cơ hồ tìm không được một chút đặc điểm của tiểu hài tử. Không còn sức sống. Cũng không còn niềm vui ở độ tuổi này. Hắn đem tất cả tâm tư cùng khí lực đều dùng để sống sót trong thế giới tàn khốc này. Hắn đã dốc hết toàn lực. Môi trường là chất xúc tác tốt nhất để thay đổi một người. Sống cùng với những đứa trẻ cùng lứa thì ngươi cũng là đứa trẻ. Nếu bạn sống ở khắp mọi nơi trong thế giới của người lớn tính toán cơ quan, theo thời gian bạn cũng sẽ trở thành người lớn. Mặc dù tuổi tác chưa đến, nhưng trái tim đã đến, thậm chí quá lớn lên, vào trạng thái tuổi già. Cố Yến Sinh rõ ràng là không bình thường. Hắn không cách nào biểu đạt toàn bộ cảm xúc của mình. Thậm chí cảm thấy mình đúng, người khác sai. Sử dụng một con dao để cắt mình, thực sự có thể tạm thời quên những người khác, nhưng đó là tự làm hại mình. Hồng Yên đột nhiên muốn thử, ngay cả khi biết nó sai. Cắt nơi này sao? Nàng nhận lấy chủy thủ, đối diện với MU bàn tay một chút, vừa lúc có thể chắn ở trong ống tay áo. Đao kia chậm rãi xẹt qua, máu theo chủy thủ cùng cánh tay nàng chảy ra. Diễm Hồng mỹ lệ, nhìn thấy mà hoảng sợ, nhưng bất ngờ thay, Hồng Yên không sợ, cũng không có hoảng hốt, đại khái bởi vì có người thử qua, còn không chỉ một lần, cho nên nàng biết nó an toàn. Ngươi không đau sao? Hồng Yên gật gật đầu. Không đau, nàng lại thêm một câu. Cũng không sợ, phương pháp này quả thật có hiệu quả. Lòng người rất nhỏ, nó không có thể chứa lớn như vậy. Bị đau đớn trên cánh tay hấp dẫn, sẽ không nghĩ gì khác nữa. Vậy là tốt rồi. Cố Yến Sinh từ trong ngực lấy ra một lọ kim san dược, đưa cho Hồng Yên. Dùng cái này băng bó một chút. Hồng Yên nhận lấy, cũng thuận tiện đem chủy thủ trả lại cho Cố Yến Sinh. Ngươi trở về đi, về sau cũng đừng tới. Đừng để cho người ta nhìn ra quan hệ của chúng ta, khiến hai ta bị hoài nghi. Cố Yến Sinh lau chủy thủ, xoay người ngồi trở lại băng ghế nhỏ, thêm chút nước tiếp tục mài đao, không còn quay đầu lại nhìn Hồng Yên một cái. Hai người bọn họ, một người là hoàng tử bị phế, một người là cung nữ Đức Minh Cung. Ở cùng một chỗ quả thật khiến người ta hoài nghi. Hồng Yên lộ vẻ thất vọng. Vậy ta đi. Nàng một bước ba quay đầu lại, hy vọng Cố Yến Sinh có thể giữ lại nàng. Thế nhưng không có. Hắn chẳng có ý nào khác dành cho nàng. Lúc nàng đến có tìm góc tường thấp nhất, lại chất đống một ít đá, miễn cưỡng nhảy qua. Bức tường kia quá cao, lúc nhảy xuống còn bị ngã một cái. Một chân cao chân thấp. Thế nhưng Cố Yến Sinh cẩn thận vô cùng cư nhiên không phát hiện. Hoặc là nói không phải là không phát hiện, là tâm tư căn bản không ở trên người nàng. Hắn giúp nàng, chủ yếu là lợi dụng nàng thôi. Người chết sẽ không nói dối. Phùng Chính đem cái gì cũng nói ra hết. Nàng rơi lệ, di chuyển gạch xanh chất đống ở góc tường. Đờ đẫn dẫm lên gạch bò lên trên. Đống gạch kia quá cao, không ổn định. Và lại còn thiếu một chút. Tay nàng nắm trên tường, lại không dùng được lực. Treo trên không không được, cũng không xuống được. Vô cùng xấu hổ. Hồng Yên năm nay vừa tròn 13 tuổi. Trước khi tiến cung vẫn là tiểu công chúa trong nhà. Người trong nhà đều cho rằng vào cung chính là hưởng phúc, sẽ được hoàng thượng sủng hạnh, từ nay về sau bay lên trời. Cho nên bỏ ra số tiền lớn cũng muốn nàng tiến cung tuyển tú. Ai ngờ vào cung cũng không phải tất cả đều làm nương nương. Số nhiều là đi làm nha hoàn cho người ta. Lúc trước công công thu tiền coi như có lương tâm, tìm cho nàng Minh Phi để nàng hầu hạ bên người, làm một công việc thanh nhàn, vốn cuộc sống coi như dễ chịu. Cho đến khi Phùng Chính được hoàng hậu giao cho Minh Phi, Phùng Chính ỷ vào chính mình biết Minh Phi muốn gì, liền kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý khi dễ nhục mắng các nàng. Nếu ai có tư sắc còn có thể bị nhìn chúng liền cầu Minh Phi ân thưởng. Minh Phi cũng mở một mắt, nhắm một mắt, để cho hắn làm bậy. Một ngày trước ngay cả tiểu tỷ muội của nàng cũng không buông tha. Trong lòng Hồng Yên phẫn nộ, thân thể còn chưa tốt liền theo ý của Cố Yến Sinh, đem Phùng Chính sát hại. Bây giờ người đã giết, nhưng người nọ lại trở mặt không nhận ra người. Nàng đã không còn giá trị lợi dụng nữa sao? Hồng Yên càng nghĩ càng uất ức, nhịn không được bi thương trong lòng. Oa một tiếng khóc đến thương tâm. Đẹp như vậy tại sao lại khóc? Trên tường có một tiểu thiếu niên, lưng đeo cung tên, nửa ngồi xổm, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Trùng hợp, ta cũng thích trèo tường từ chỗ này. cách chương.